Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ngươi là cái gì đâu? Chu Diễm nhìn đối phương dò hỏi, bọn họ trước kia gặp mặt, đều là sử dụng giả danh, Chu Diễm đã dùng qua giả danh, cái kia càng là liền chính hắn đều quên dùng qua bao nhiêu. Chương 873, mọi người thương nghị, ngươi tốt, Chu Diễm, ta gọi Đeo La, lần này là tại hiện thực thế giới bên trong lần thứ nhất gặp mặt. Đeo La cùng đi đến Chu Diễm trước mặt, duỗi ra trắng nõn như ngọc tay, cùng Chu Diễm nắm chặt lại, đây là Thương Lan Đại Lục lễ nghi, Đeo La là làm qua bài tập mới tới. Đeo La, đã ngươi đều biết tên của ta, càng có thể chủ động tới tìm kiếm ta, khẳng định là có chuyện, chúng ta liền trực tiếp một chút đi. Chu Diễm nhìn đối phương, để Đeo La ngồi xuống nói chuyện, bọn họ cũng coi như nhận biết hơn một năm, tuy nhiên gặp mặt số lần liền 10 lần đều không có, nhưng cũng coi là bạn bè cũ. Đeo La ngồi xuống về sau, cũng không có quá nhiều nói cái khác đồ vật, chủ động cho thấy thân phận nói ra, thực không dám giấu giếm, thân phận của ta là Hắc Ám Hoàng Triều trưởng công chúa, hôm nay tới đây, là hy vọng ngươi có thể buông tha chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều. Chu Diễm sững sờ, xác thực rất khiếp sợ, không có nghĩ đến người bạn cũ này thân phận, lại là Hắc Ám Hoàng Triều công chúa, cái này khiến hắn một chút ngoài ý muốn một chút, nhưng Chu Diễm cũng không hề tức giận, giữa bọn hắn cũng không có cừu hận, cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái phát sinh, nhưng Đeo La hiện tại chính là đại biểu Hắc Ám Hoàng Triều tới, Chu Diễm thái độ khẳng định liền không có tốt như vậy, ngươi hẳn phải biết Hắc Ám Hoàng Triều trước đó phái người truy sát ta đi, nếu không phải ta thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã chết tại bọn họ những người kia liên thủ phía dưới. Đổi lại là ta nắm giữ báo thù cơ hội, ngươi sẽ trơ mắt nhìn ngày xưa cừu nhân còn sống được như thế tiêu sái sao? Ta cũng không phải không biết đạo lý người, người nào truy sát qua ta, ta thì diệt người nào, đối phó qua ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, ta rất muốn biết, các ngươi Hắc Ám Hoàng Triều dự định làm sao cùng ta đàm phán. Chu Diễm nhìn lấy Đeo La, đã đối phương là đến đàm phán, cái kia Chu Diễm cũng muốn nhìn một chút đối phương muốn làm sao giải quyết sự kiện này. Đeo La nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hồi đáp, Hắc Ám Hoàng Triều cùng Thương Lan ở giữa cừu hận không phải một hai ngày, tin tưởng ngươi cũng hết sức rõ ràng, hiện tại cũng không phải nói ai đúng ai sai, loại này ân oán theo trước kia một mực kéo dài đến hiện tại, giữa song phương cừu oán quá lớn, những cái kia đối phó ngươi người, đúng là chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều người, mà lại ngươi muốn báo thù, chúng ta cũng có thể lý giải, ta lần này đại biểu Hắc Ám Hoàng Triều, cũng là cho thấy lập trường của chúng ta, ngươi muốn cái gì dạng đại giới, mới có thể từ bỏ đối phó chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều. Đeo La không nói gì thêm lấy cớ cùng lý do, chỉ muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Chu Diễm có thế không thể tránh được một trận chiến này. Nếu là thực lực của ta không mạnh, các ngươi không có khả năng cúi đầu. Nếu là thực lực của ta không mạnh, hiện tại cũng sẽ không đứng tại cổ Hoàng Triều lãnh thổ phía trên. Hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì các ngươi không có thực lực đánh bại ta. Nếu như các ngươi Hắc Ám Hoàng Triều có thực lực đánh bại ta, chỉ sợ cũng không phải đàm phán, mà chính là trực tiếp khai chiến đi. Chu Diễm tại nói một chuyện rất đơn giản, Hắc Ám Hoàng Triều chủ động yếu thế, cũng là không muốn rơi vào cùng cổ Hoàng Triều kết quả giống nhau mà thôi. Xác thực như thế, thực lực của ngươi cường đại, chúng ta không đối phó được ngươi, không muốn khai chiến, chúng ta không muốn bị diệt quốc, không muốn để cho ức vạn Hắc Ám Hoàng Triều con dân rơi vào cùng cổ Hoàng Triều con dân kết quả giống nhau. Chỉ cần có thể tránh cho lần này chiến tranh, chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi ngươi đến tấn công, chúng ta sẽ nâng cả nước lực lượng để ngăn cản ngươi, mặc kệ chúng ta có thể hay không ngăn cản ngươi tiến công, chí ít chúng ta cả quốc gia trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, dù cho cuối cùng vẫn là bị diệt quốc, chúng ta cũng không oán không hối, chúng ta sẽ không có người trốn, đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi khai chiến. Đeo La cũng đưa các nàng Hắc Ám Hoàng Triều dự định nói ra, bọn họ biết rõ đánh không lại Chu Diễm, nhưng vẫn là sẽ ngăn cản, bọn họ không thể trốn, không thể đem toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều con dân tại không để ý, Chu Diễm cũng không phải là thần ma đại lục người, coi như diệt cổ Hoàng Triều, cũng chỉ có thể đem cổ Hoàng Triều tất cả tài phú mang đi, đến mức cổ Hoàng Triều những cái kia thổ địa cùng nhân khẩu, Chu Diễm là không có chút nào hứng thú, nhiều người như vậy, toàn bộ mang vào lãnh địa sao? Chu Diễm chỉ đem đi cổ Hoàng Triều Hoàng Cung những người kia mà thôi, đến mức người bình thường, Chu Diễm cũng không có mang đi quá nhiều, một số người có thiên phú, vẫn là sẽ bị mang đi, đến mức phản bội, không tồn tại, chỉ muốn giam giữ thời gian đầy đủ dài, lãnh địa địa lao nắm giữ cưỡng chế trung thành thuộc tính, Chu Diễm không có chút nào lo lắng. Hắc ám hoàng triều yếu thế, là Chu Diễm không có nghĩ tới, chính như Đeo La nói như vậy, Chu Diễm coi như diệt hắc ám hoàng triều, cũng chẳng qua là cướp đoạt hắc ám hoàng triều hiện hữu hết thảy tài phú. Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, ta cần cùng lãnh địa người thương nghị một chút, ngươi có thể đợi mấy ngày a? Không có vấn đề. Đeo La nhìn đến Chu Diễm cũng không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, cái này chứng minh sự kiện này vẫn là có đường lùi. Chu Diễm về tới Thiên Địa Hành Cung, triệu tập Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Quản Trọng, Tuân Úc chờ đại thần, sau đó đem Hắc Ám Hoàng Triều sự tình nói một lần. Lĩnh chủ, thuộc hạ coi là Hắc Ám Hoàng Triều đã chịu chủ động yếu thế, thì chứng minh đối phương đã sợ hãi rút lui, đã bọn họ không muốn diệt vong, thuộc hạ cảm thấy trận chiến này vẫn là không có tiếp tục đánh xuống tất yếu. Tiêu Hà cái thứ nhất nói ra ý nghĩ của mình, lĩnh chủ đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình cường đại, vừa lại không cần đàm phán đâu, chỉ muốn tiêu diệt cổ hoàng triều, cái kế tiếp liền trực tiếp đem hắc ám hoàng triều sang bằng liền tốt, lĩnh chủ dù sao có thể quét ngang hết thảy, không cần để ý tới bọn họ. Thương Ưởng cũng phát biểu cái nhìn của mình, hắn cảm thấy lấy lãnh địa thực lực bây giờ, căn bản không cần đàm phán, quét ngang tất cả thế lực đối địch là được rồi, việc này không ổn, chúng ta nếu là thần ma đại lục thế lực, tự nhiên không cách nào cùng đối phương khách khí, nhưng chúng ta cũng không thể chiếm lĩnh đối phương thổ địa, nếu là khai chiến, chúng ta khẳng định toàn thắng, có thể hắc ám hoàng triều những cái kia bình dân, xác thực sẽ cùng cổ hoàng triều bình dân một dạng, tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành không nhà để về người. Tuy nhiên chúng ta cực lực tránh khỏi những thứ này, nhưng chiến tranh luôn luôn khó tránh khỏi hy sinh, ta cảm thấy vẫn là không cần nhiều làm giết hại tương đối tốt. Phòng Huyền Linh cũng phát biểu cái nhìn của mình, hắn là một vị yêu quý bình dân người, tuy nhiên cổ hoàng triều là nên diệt vong, nhưng toàn bộ hoàng triều con dân, xác thực cũng tao ương, thần cũng cảm thấy không muốn khai chiến tương đối tốt, nhưng đối phương đã chịu cúi đầu, vậy chúng ta cũng không thể khách khí, nhất định muốn xuất ra cao nhất yêu cầu đi ra, để hắc ám hoàng triều bồi thường đại lượng tài phú. Cứ như vậy, chúng ta còn có thể xuất thủ đối phó thế lực khác. Hàn Phi cũng phát biểu cái nhìn của mình, thuộc hạ cảm thấy lĩnh chủ không cần ý lại đối phó, diệt đối phương liền tốt, chiến tranh bản thân liền là cần hy sinh, chỉ có thể trách bọn hắn sinh ra ở cùng chúng ta đối địch quốc gia. Toàn bộ lĩnh chủ thế giới nhiều như vậy quốc gia, mỗi ngày đều sẽ phát sinh nhiều như vậy đại chiến, thương vong bách tính vô số kể, chúng ta không phải thánh nhân, nên để người đời biết lĩnh chủ lợi hại mới đúng. Lý Tư cũng phát biểu cái nhìn của mình, tất cả mọi người đưa ra cái nhìn của mình, phần lớn người đều duy trì ngưng chiến, cũng có chống đỡ Chu Diễm quét ngang đối phương. Chương 874, bồi thường danh sách, mỗi người đều nói ra cái nhìn của mình, bọn họ cũng chỉ là phát biểu cái nhìn của mình, cụ thể quyền quyết định, vẫn là muốn giao cho Chu Diễm, vô luận Chu Diễm làm ra dạng gì quyết định, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Lần này hội nghị thương nghị rất lâu, không bao lâu, có binh lính đến bẩm báo, nói Sở Lạc Nhan muốn gặp một lần hắn. Sở Lạc Nhan. Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, để cho nàng đi vào đi. Sở Lạc Nhan nắm giữ tự do truyền tống lãnh địa quyền lực, Chu Diễm cho đặc quyền, nhưng ở lãnh địa bên trong, Sở Lạc Nhan cái kia tuân thủ quy củ vẫn là phải tuân thủ. Sở Lạc Nhan sau khi đi vào, đối với Chu Diễm nói ra, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện, nói không chừng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Chu Diễm nghĩ nghĩ, đối với những người khác nói ra, các ngươi đi làm việc trước đi, vâng. Tất cả mọi người lui xuống, Chu Diễm đi tới phía dưới, để Sở Lạc Nhan ngồi tại trên ghế, hỏi, có chuyện gì cứ nói đi, đang xoắn xuýt xử trí như thế nào hắc ám hoàng triều sự tình sao? Sở Lạc Nhan hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Chu Diễm nhìn về phía đối phương, Sở Lạc Nhan trực tiếp ngồi xuống, sau đó nói, hắc ám hoàng triều dù sao cũng là một quốc gia, không phải một cái thế lực, ngươi coi như đem diệt quốc, đối ngươi mà nói, chỉ bất quá tăng thêm một khoản chiến tích mà thôi, lĩnh chủ thế giới cừu hận có nhiều lắm, mỗi ngày đều là chém chém giết giết, người nào thực lực mạnh, người nào thì diệt người nào, ngươi tự nhiên có thể đem hắc ám hoàng triều tiêu diệt, cũng có thể đem bất luận cái gì đối phó qua thế lực của ngươi cho tiêu diệt, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu là những thế lực này, mỗi một cái đều là một quốc gia, vậy ngươi cần tiêu diệt quốc gia có bao nhiêu? Có chút thế lực xác thực cần phải nhổ tận gốc, nhưng có thế lực, cũng không cần ngươi làm như thế, ngươi tại Thương Lan Đại Lục đã rút ra nhiều như vậy thế lực căn cơ, bọn họ cũng xác thực đáng đời, nhưng giống hắc ám hoàng triều dạng này thế lực, ngươi thật muốn đem kỳ diệt quốc sao? Coi như ngươi diệt hắc ám hoàng triều, Tiếp theo có phải hay không còn có 5-6 cái hoàng triều cũng muốn tiêu diệt? Chu Diễm nhìn lấy Sở Lạc Nhan, sau đó nói, lời nói này không hề giống phong cách của ngươi a, lấy tính cách của ngươi, làm sao có thể nói ra lời nói này, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta, không muốn sợ, trực tiếp giết đâu. Sở Lạc Nhan xác thực không nên nói ra nếu như vậy, cái này cùng tính cách của nàng hoàn toàn cũng là ngược lại. Ngươi nói đúng, những lời này xác thực không phải ta nghĩ, ta chẳng qua là giúp Ngô Thanh Phong chuyển đạt mà thôi. Sở Lạc Nhan nhẹ gật đầu, Chu Diễm gia hỏa này quả nhiên nhìn ra lời nói này không phải ý nghĩ của nàng, Ngô Thanh Phong cũng nhanh như vậy biết chuyện này. Chu Diễm thật bất ngờ, Ngô Thanh Phong trước đó không phải đã cho ngươi một phần bản danh sách à, phía trên hẳn không có yêu cầu ngươi diệt quốc gia nào đi, mỗi một cái đều là đơn độc một cái thế lực. Sở Lạc Nhan hỏi, Chu Diễm đem bản danh sách lấy ra, nói ra, còn chưa kịp nhìn đâu, ta làm sao biết, địch nhân của mình đều còn không có giải quyết song, nhìn kỹ một chút, phía trên này xác thực đều là nguyên một đám đơn độc thế lực, bất luận cái gì liên quan đến quốc gia khác đều không có, ngươi ý tứ ta hiểu được, kỳ thật cũng là bất cứ chuyện gì đều không muốn làm được quá tuyệt nha. Chu Diễm minh bạch, Sở Lạc Nhan lắc đầu, nói ra, không phải ta ý tứ, mà chính là Ngô Thanh Phong ý tứ, muốn là dựa theo ta ý nghĩ, ngươi diệt hay không đối phương, cùng ta không hề có một chút quan hệ, giết cũng liền giết à, muốn nhiều như vậy làm gì chứ, cái này rất Sở Lạc Nhan, xác thực giống tác phong của nàng, lão đầu kia biết ngươi gia nhập lãnh địa của ta rồi. Không phải vậy làm sao lại để ngươi truyền lời đây? Chu Diễm dò hỏi. Ngươi cho rằng Ngô Thanh Phong thật không có một chút thủ đoạn, lão đầu kia thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, Tử Vi học viện cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Sở Lạc Nhan lời nói này, cũng biểu lộ Ngô Thanh Phong biết chuyện của nàng, biết cũng không có cái gì, dù sao Chu Diễm cũng là cứu được Sở Lạc Nhan, mà lại vì cứu Sở Lạc Nhan, còn đắc tội thần giới cái kia cửu tuyệt, trời mới biết cái kia cửu tuyệt hiện tại là thực lực gì a. Chu Diễm cũng tại Thiên Địa Thư Khố điều tra. Nhưng thần giới sự tình, nhất định phải đến thần giới mới có thể ra được, đây là hạn chế, không thể vượt giới, được rồi, đã Hắc Ám Hoàng Triều muốn hòa bình xử lý, vậy ta cũng không phải một cái không giảng đạo lý người, nhất định phải hung hăng làm thịt đối phương một đao. Chu Diễm cũng biết mình phải nên làm như thế nào, Sở Lạc Nhan nhìn đến Chu Diễm có ý nghĩ của mình về sau, cũng chủ động rời đi, nàng cái kia mang mà nói cũng đều nói qua, Chu Diễm quyết định đến lạnh một chút đeo la. Cũng không tính hiện tại liền đi cùng đối phương gặp mặt, Chu Diễm khiến người ta chuẩn bị một phần danh sách, phần này danh sách đều là thần ma đại lục đặc hữu tài liệu, đã hắn chiếm cứ quyền chủ động, khẳng định phải để Hắc Ám Hoàng Triều đại xuất huyết a, tài liệu gì trân quý nhất, hắn cũng làm người ta cộng vào, thì là cố ý nhằm vào, thì là cố ý làm khó dễ, hắn cũng là rõ ràng khi dễ đối phương, ai bảo thực lực của hắn so với đối phương mạnh đâu, người yếu bản thân nên bị ức hiếp, hắn khi yếu ớt không phải cũng như cũ bị đuổi giết a. Mấy ngày sau, Chu Diễm lúc này mới khoan thai lần nữa cùng Đeo La gặp mặt, nói ra, lại gặp mặt, không biết ngươi trả lời chắc chắn là cái gì. Mấy ngày nay, Đeo La đều ngủ không được, tâm lý rất phiền, rất xoắn xuýt, không biết Chu Diễm lại là tính toán gì, đã các ngươi chịu cúi đầu, khẳng định nhận lầm, vậy ta cũng có thể tiếp nhận xin lỗi của các ngươi cùng nhận lầm, nhưng các ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Chu Diễm hồi đáp, ngươi yên tâm, điểm ấy chúng ta khẳng định sẽ bồi thường, đây là phụ hoàng ta để cho ta mang cho ngươi thứ nhất bút bồi thường, ngươi xem trước một chút. Đeo La nghe được Chu Diễm đồng ý bọn họ đàm phán, trong lòng thở dài một hơi, sự kiện này cuối cùng đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chu Diễm vừa định muốn xuất ra chính mình chuẩn bị xong bồi thường danh sách, đối phương trước hết đưa lên một phần lễ vật, đây chính là nàng chủ động cho, cũng không phải ta muốn, không tính tại bồi thường liệt kê trong ngoài. Chu Diễm đem cầm lên xem xét, quả nhiên không sai, đồ vật bên trong để hắn vẫn là tương đối hài lòng, nhưng những vật này, khẳng định không thể để cho hắn thỏa mãn khẩu vị của hắn a. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, ngươi nhìn một chút. Chu Diễm đem chính mình chuẩn bị xong bồi thường danh sách đưa cho Đeo La, Đeo La nghe xong, vội vàng nói, vô cùng cảm tạ ngươi, trước đừng tạ đến nhanh như vậy, xem trước một chút lễ vật lại nói. Chu Diễm nói ra, Đeo La hiếu kỳ mở ra phía trên cuốn vở, nhìn lấy hàng này hàng tài liệu danh sách, mỗi một loại tài liệu đều là đỉnh cấp tài liệu, biểu lộ lập tức thì thay đổi. Chu Diễm một bên uống trà, một bên nhìn lấy giống như trở mặt giống như Đeo La, cảm giác trong lòng rất thoải mái. Đeo La càng là nhìn xuống, hai mắt thì trừng đến càng lớn. Đây cũng là lễ vật, đây là để bọn hắn toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều bồi thường danh sách a. Đeo La biểu lộ càng ngày càng đen, tính tình của nàng cũng coi là rất tốt, không dám chút nào nổi giận, lại không dám chủ động mở miệng mắng to Chu Diễm, nhưng là tại Đeo La trong lòng, ta thảo. Và. Ó, chương 875, hiểu lầm lớn, Chu Diễm nhìn đến Đeo La đem trọn phần danh sách đều cho xem hết, hỏi, phần lễ vật này còn hài lòng đi, Đeo La trong lòng, mảnh, ba, Đeo La mặt ngoài trước bình phục một chút tâm tình vào giờ khắc này, nàng tốt tính đều suýt chút nữa thì bị Chu Diễm cả phá phòng, sau đó nói, Chu Diễm, ngươi muốn có hơi nhiều đi, nếu như các ngươi hắc ám hoàng triều người lúc trước có thể giết chết ta lời nói, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy không phải sao, Chu Diễm muốn rất nhiều sao, không phải liền là muốn ức một chút mà thôi à, hắn cũng không muốn toàn bộ hắc ám hoàng triều đi, hắn muốn chỉ là thuộc về mình cái kia phần tinh thần tổn thất phí mà thôi, Trương Tam có thể chứng minh, phía trên này đồ vật, thực sự nhiều lắm, mà lại rất nhiều thứ, đừng nói là chúng ta toàn bộ hắc ám hoàng triều, liền xem như đem trọn cái thần ma đại lục cho lật ngược, chỉ sợ cũng tiếp cận không đến nhiều đồ như vậy đi. Đeo La xác thực rất tức giận, nhưng nàng đến bảo trì ưu nhã khuôn mặt, ưu nhã thái độ, nụ cười ưu nhã dáng người, được rồi, trong nội tâm nàng hiện tại quá đáng ghét phần này ưu nhã, xin cho phép nàng ở trong lòng đem phần này ưu nhã cho chà đạp một chút, Chu Diễm thực sự quá khinh người có được hay không, không thể nào, ta phía trên này danh sách, các ngươi nhất định có thể gặp đủ, các ngươi không có lật tung toàn bộ thần ma đại lục, làm sao sẽ biết thu thập không đủ đâu. Chu Diễm hỏi ngược lại, Đeo La, đều nghe một chút, đều nghe một chút, đây là người nói lời sao, Đeo La toàn thân run rẩy, nắm chặt vạt áo, đây không phải khẩn trương, đây là cực lực để cho mình không bạo phát, Đeo La đem tài liệu danh sách mở ra, trên mặt nguy hiểm, 10 phần ưu nhã chỉ danh sách phía trên một số tài liệu, nói ra, cái này tài liệu nhiều lắm, toàn bộ lĩnh chủ đại lục cũng mua không được nhiều như vậy, còn có cái này, thứ này chỉ sợ tại lĩnh chủ đại lục đều không cao hơn 10 vạn đơn vị, ngươi lại muốn chúng ta gom góp 100 vạn đơn vị, đây không phải cố tình khó xử a? Chu Diễm uống một ngụm trà, sau đó hồi đáp, nhìn ngươi lời nói này, ta bản thân thì tại làm khó dễ các ngươi a. Đeo La lần thứ ba bị thể xác tinh thần bạo kích, cái này còn có thể hay không thật tốt đàm phán, đều ngay thẳng như vậy sao, ngươi đùa giỡn bộ dáng thật thật thú vị. Đeo La thân thể ngồi thẳng, ưu nhã cười cười, nhưng nụ cười này thấy thế nào làm sao xấu hổ, không nói đùa, chúng ta thế nhưng là đàm phán đâu, ta người này rất nghiêm túc. Chu Diễm hồi đáp, Đeo La vì quốc gia của mình, chỉ có thể không ngừng khúng núm, một lại cúi đầu, Chu Diễm sau cùng đều muốn Đeo La cho cả hỏng mất, khóc trống lên, nói ra, làm sao lại tại sao khi phụ người ta như vậy đâu, ta đều như vậy ăn nói khép nép, ngươi liền không thể đại nhân có đại lượng, giảm xuống một số yêu cầu à, Chu Diễm cũng rất bất đắc dĩ, hắn làm được rất quá đáng sao, hắn cũng không có làm gì đi, hắn có thể cái gì cũng không làm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày mai tiếp tục. Chu Diễm nói ra, câu nói này sau khi nói xong, Đeo La khóc đến càng thêm thương tâm, cái này Chu Diễm là ma quỷ sao, muốn tra tấn nàng tới khi nào. Ngày thứ hai, Đeo La lần nữa khôi phục ưu nhã biểu lộ, nhưng sau cùng, vẫn là y nguyên khóc ồ lên. Ngày qua ngày, Đeo La thể xác tinh thần càng ngày càng kiên cường, bất cứ chuyện gì cũng là có thể rèn luyện, Đeo La hiện tại thể xác tinh thần, ngay tại Chu Diễm đánh tan chi xuống không ngừng phục hồi như cũ, không ngừng đánh tan, lại lần nữa phục hồi như cũ, đàm phán thời gian kéo dài hơn nửa tháng, Đeo La mang theo tài liệu danh sách, toàn thân mệt mỏi về tới Hắc Ám Hoàng Triều, Đeo La trở lại Hắc Ám Hoàng Triều về sau, đem tài liệu danh sách giao cho Rux Lori, sau đó nói, ta mệt mỏi, ta đi về nghỉ trước, làm Rux Lori nhìn đến Đeo La một mặt mỏi mệt, tinh thần không phấn chấn bộ dáng về sau, lập tức thì bạo nộ rồi lên, cái này Chu Diễm, ngươi tên hỗn đảng, ta muốn giết ngươi, bệ hạ bớt giận a, bệ hạ không thể xúc động a, Đeo La công chúa vì toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều, hy sinh chính mình, chúng ta tuyệt đối không thể trùng động nữa a. Tất cả mọi người mười phần phẫn nộ, cái này đáng chết Chu Diễm, vậy mà đem bọn hắn Hắc Ám Hoàng Triều Đeo La công chúa cho tra tấn thành dạng này, quá không phải người, cái này hoàn toàn cũng là nhục nhã bọn họ toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều a. Rút. Lori hai mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, nếu như Chu Diễm ở trước mặt mình, hắn nhất định sẽ nhịn không được tiến lên đem ăn. Chu Diễm, ta làm cái gì? Chu Diễm, ta mẹ nó cái gì cũng không làm có được hay không? Chu Diễm, ta oan uổng. Đeo La công chúa vì toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều, tiến về Chu Diễm lãnh địa đàm phán, sau cùng bị làm bẩn, bị giày vò đến toàn thân mỏi mệt trở về sự tình, tựa như là phong bạo một dạng, bị truyền ra ngoài. Sự kiện này càng truyền càng là tà dị, thậm chí sau cùng, hơn phân nửa Hắc Ám Hoàng Triều đều muốn xin chiến, nói bọn họ nguyện ý cùng Chu Diễm đồng quy vu tận. Hắc Ám Đại Điện, làm rút. Lori đem tài liệu danh sách mở ra thời điểm, càng xem càng là nổi giận, càng xem, khí huyết liền không nhịn được tăng lên, phốt, sau cùng, rút. Lori tại nặng bao nhiêu tiếng công phía dưới, trực tiếp cuồng phúng một miệng lão huyết, ngã xuống Hắc Ám trên đại điện, người tới đây mau, bệ hạ, ngươi không thể có sự tình a, mau đem mục sư gọi tới, rút. Lori trọn vẹn nằm xuống ba ngày, tỉnh lại trước tiên, liền thấy Della thì ở bên người. Della, phụ hoàng có lỗi với ngươi a, là phụ hoàng để ngươi bị hành hạ, Trúc. Lori vừa tỉnh dậy, liền không nhịn được nước mắt chảy xuống, thân là nhất quốc chi chủ, liền nữ nhi của mình đều không bảo vệ được, hắn thật nghĩ tự mình kết thúc. Della, phát sinh cái gì sao, phụ hoàng, không có việc gì, ta cũng bị khí hơn nửa tháng, không phải cùng dạng thẳng đến đây a, không có gì lớn. Della vội vàng nói, Della a, là phụ hoàng có lỗi với ngươi a. Trúc. Lori nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi, bị tức hơn nửa tháng. Có ý tứ gì, cái kia Chu Diễm dùng cái kia phần danh sách có tình chọc tức ta a, ta trọn vẹn bị tức hơn nửa tháng đâu, nửa tháng này đến, đều không có ngủ qua một cái an giấc, hai ngày này ngủ một chút, hôm nay mới đã khá nhiều. Della giải thích lên, Trúc. Lori, ngươi không có bị Chu Diễm tên kia làm bẩn. Trúc. Lori đều mộng bức, ngọa tào, hắn đều muốn đi nơi nào, làm bẩn. Phụ hoàng, ngươi nói cái gì đó, nữ nhi có thể thật tốt, cái gì đều hoàn hảo không chút tổn hại đây. Della có chút tức giận hồi đáp, Trúc. Lori, Della công chúa điện hạ, ngài không biết, trong khoảng thời gian này toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều đều truyền khắp, nói ngài, cung nữ bên cạnh nghe xong, cũng là mộng bức muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Trúc. Lori ánh mắt về sau, lập tức thì bị dọa đến không dám nói tiếp nữa, nói cái gì? Mau nói. Della cảm thấy hiểu lầm kia lớn, cung nữ nhìn một chút Trúc. Lori, vẫn là không dám mở miệng, nói đi. Trúc. Lori cũng cảm thấy sự kiện này sớm muộn cũng phải bị Della biết. Della sau khi nghe xong, cả người đều không còn gì để nói, nàng hết thảy mạnh khỏe, tại sao lại bị truyền thành như thế đâu? Chương 876, xin lỗi, Della. Ngươi yên tâm, phụ hoàng nhất định hướng toàn bộ hoàng triều giải thích rõ ràng. Trúc. Lori vội vàng nói, cung nữ vội vàng nói, hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ ngài giải thích không rõ ràng, bên ngoài đã sớm truyền ra, nói ngài bởi vì công chúa điện hạ bị làm bẩn sự tình, đã tức giận đến thổ huyết, đến bây giờ hôn mê bất tỉnh đây. Trúc. Lori, cái này cung nữ là ma quỷ sao, cái này không phải là muốn ám sát ta đi. Trúc. Lori nhìn về phía Della, còn muốn giải thích cái gì, nhưng Della thở phì phò nhìn lấy chính mình phụ hoàng, nói ra, liền ngài đều nghĩ như vậy, còn trách người khác, nữ nhi trong sạch đều bị ngài cho hủy lấy hết, nói xong, Della đi thẳng rút. Lori gian phòng, hướng về bên ngoài rời đi, Della, Della, Della. Rút. Lori liên tục hô rất nhiều âm thanh, nhưng Della đều không quay đầu lại, rút. Lori vội vàng nhìn về phía cung nữ, nói ra, còn không tranh thủ thời gian cho ta đuổi theo, cũng đừng làm cho nàng làm chuyện ngu xuẩn a. Đúng, hoàng đế bệ hạ. Cung nữ vội vàng truy đi ra, Della muốn tra một chút ngoại giới truyền như thế nào, không tra không biết, tra một cái phía dưới, vậy mà mới phát hiện, cái này phía ngoài truyền ngôn còn càng quá đáng, vậy mà nói nàng mang thai Chu Diễm hài tử đều có, đây thật là không hợp thói thường đến nỗi ngay cả chính nàng đều cảm thấy việc này cũng quá giật. Quan trọng người bên ngoài còn có người tin a, toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều đều là mắng Chu Diễm, đều là đồng tình Della công chúa, Della thật sự là nhảy vào nước sạch bên trong đều tẩy không sạch sẽ. Hoàng Hà, đến chỗ của ta, công chúa, sự kiện này đã càng tô càng đen, chỉ sợ làm sao đều giải thích không rõ. Cung nữ mở miệng nói, Della trong lòng bị đâm một đao, nói ra, ngươi thì có thể hay không nói điểm khác, a. Cung nữ vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, ngài bị làm bẩn sự tình chỉ sợ là làm sáng tỏ không được nữa. Della, mảnh, một ngày sau đó, rút. Lori một lần nữa tổ chức hội nghị, bắt đầu thương nghị Chu Diễm vấn đề bồi thường, đem rút. Lori đem danh sách cho đông đảo đại thần sau khi xem, toàn bộ Hắc Ám cung điện đều vang lên một mảnh tiếng chửi rủa âm. Cái này Chu Diễm quá xấu bụng, thật sự là công phu sư tử ngoạn, Cái này Chu Diễm không chỉ có đem đeo la công chúa ra tấn thành như thế, còn muốn nhiều đồ như vậy, thật sự là đáng giận cùng cực. Đeo la công chúa đều hy sinh chính mình, lại nhưng cái này Chu Diễm còn mở ra lớn như vậy yêu cầu. Rups. Lori càng nghe, sắc mặt càng đen, thật nghĩ đem những đại thần này chém. Sự kiện này khẳng định cũng là những đại thần này truyền đi. Công chúa của hắn rõ ràng thật tốt, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà đem nữ nhi của ta trong sạch cho hoàn toàn phá hủy. Rups. Lori tức giận đem trước bàn của chính mình đồ vật đều cho ném ra ngoài, cả giận nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta đeo la một chút sự tình đều không có, Chu Diễm căn bản không có đem nàng thế nào, các ngươi đừng nói mò. Các đại thần nghe xong, hoàng đế bệ hạ nổi giận, bọn họ mười phần lý giải, dù sao hoàng đế bệ hạ là một cái mười phần yêu chính mình nữ nhi tốt hoàng đế, tự nhiên không nghĩ bọn hắn tiếp tục nghị luận sự kiện này, tất cả đại thần đều hiểu. Sau đó mở miệng nhục mạ lên Chu Diễm, không hề đề cập tới đeo la chuyện của công chúa. Rups. Lori nhìn lấy những đại thần này biểu lộ, luôn cảm giác mấy tên khốn kiếp này vẫn là mang theo đồng tình biểu lộ nhìn lấy hắn. Công chúa của hắn căn bản không có bị Chu Diễm thế nào có được hay không, những thứ này tên khốn kiếp làm sao lại không tin đâu. Nhưng Rups. Lori rất nhanh liền bị Chu Diễm danh sách phía trên tài liệu làm cho đầu đau. Chu Diễm muốn đồ vật xác thực nhiều lắm. Cái này cần hao hết toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều bao nhiêu tài phú a, mà lại còn chưa nhất định có thể gom góp, nhưng Đeo La đã tận lực, nàng đã tranh thủ đến cái giá thấp nhất, coi như đại giới lại lớn, dù sao cũng so diệt quốc mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ những tài liệu này yêu cầu bên ngoài, Hắc Ám Hoàng Triều còn phải giao ra những công kích kia qua hắn những người kia, đồng thời còn muốn hướng toàn bộ lĩnh chủ đại lục công khai xin lỗi. Mỗi một cái điều kiện đều là để Hắc Ám Hoàng Triều chuyện mất mặt, nhưng rút Lori vẫn đồng ý, bởi vì bọn hắn đánh bất quá người ta a, không đáp ứng liền đợi đến diệt quốc, bọn họ nhất định phải đáp ứng. Rups. Lori cùng các đại thần thương nghị rất lâu, sau đó Đeo La cũng tham gia lần này hội nghị, sau cùng thương nghị tốt về sau, Đeo La lần nữa tiến về Chu Diễm lãnh địa, Chu Diễm lần nữa gặp mặt Đeo La, tuy nhiên Đeo La rất không muốn nhìn thấy Chu Diễm, có thể nàng vẫn là đến giống nhau trước đó ưu nhã. Sau đó đem quốc gia mình thương nghị tốt sự tình nói cho Chu Diễm, vật ngươi cần quá nhiều, quá trân quý, quốc gia chúng ta thực tại không thể có thế tại trong thời gian ngắn xuất ra nhiều đồ như vậy đi ra. Đeo La mở miệng nói ra, không có việc gì, vậy liền mỗi tháng kết một lần, lợi tức ta thì không hướng các ngươi muốn, dù sao trong vòng 10 năm nhất định phải đem tất cả mọi thứ thanh toán, Chu Diễm cũng không trông cậy vào đối phương có thể tại trong thời gian ngắn gom góp, chính hắn hết sức rõ ràng. Những vật này liền xem như toàn bộ Hắc Ám Hoàng Triều muốn gom góp, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao cũng so diệt quốc tới nói, Hắc Ám Hoàng Triều không đáp ứng cũng phải đáp ứng a, ngươi liền không thể ít đi một chút a, thứ ngươi muốn thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một dạng đều trân quý như vậy. Đeo La nói ra, không được, ta đã hết lòng lấy hết, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Chu Diễm một chút cũng không có nhả ra, cái kia muốn đồ vật, hắn nhưng là không có chút nào sẽ hạ thủ lưu tình. Đeo La lại tại Chu Diễm lãnh địa cư ngụ vài ngày, sau cùng lại là kéo lấy mệt mỏi thể xác tinh thần về tới Hắc Ám Hoàng Triều. Hắc Ám Hoàng Triều lại truyền ra Đeo La cùng tàn bạo bất nhân Chu Diễm ở giữa sự tình. Chu Diễm mười phần oan uổng, hắn đối Đeo La cả tay đều không chạm qua, mỗi ngày cũng liền nói nhao nhao khung, đem Đeo La tức giận đến toàn thân phát run mà thôi. Nhưng ngày thứ hai Đeo La lại sẽ đầy máu phục sinh, khôi phục ưu nhã tư thái lần nữa kinh lịch ngày hôm qua hết thảy mà thôi. Nhưng những người khác căn bản không tin a, cái này không liên quan Chu Diễm sự tình, dù sao hắn là trong sạch, cũng đối Đeo La không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tiếp theo thời gian, cũng là Đeo La không ngừng tại Hắc Ám Hoàng Triều cùng Chu Diễm lãnh địa đi tới đi lui kết quả. Mỗi lần Đeo La theo Chu Diễm lĩnh trở lại Hắc Ám Hoàng Triều, đều sẽ một thân mỏi mệt, tựa như là bị Chu Diễm cho giày vò đến không được đồng dạng. Nhưng nhiều lần, Đeo La sức chống cự cũng càng ngày càng mạnh, đây chính là lịch luyện lực lượng. Đeo La cũng càng ngày càng có trở thành chuyên gia đàm phán tư chất, ngăn cản Chu Diễm năng lực cũng mạnh hơn. Hai người trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ gặp mặt, vừa thấy mặt cũng là các loại yêu cầu, các loại điều kiện, các loại cự tuyệt, các loại lý do lấy cớ. Tuy nhiên sau cùng đều là Chu Diễm chiến thắng, nhưng theo song phương nói điều kiện đều đạt thành về sau, Hắc Ám Hoàng Triều cũng rốt cục thực hiện lời hứa của mình. Hắc Ám Hoàng Triều hướng toàn bộ lĩnh chủ đại lục phát ra chính mình đạo xin lỗi, hướng Chu Diễm xin lỗi, đồng thời nguyện ý tiếp nhận đối phương nói lên điều kiện. Việc này vừa ra, lập tức làm cho cả lĩnh chủ đại lục đều ồ lên lên. Một cái cổ lão hoàng triều, vậy mà chủ động đối một cái lĩnh mà cúi đầu, cái này cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực rất mạnh, mới có thể bức bách đối phương làm ra chuyện như vậy a. Nhưng bọn hắn nhìn đến Chu Diễm chiến tích về sau, cả đám đều giữ im lặng, cái này lãnh địa, thực lực quá mạnh. Chương 877, cho còn lại hoàng triều phía dưới thông điệp. Chu Diễm nhìn đến hắc ám hoàng triều đều dựa theo chính mình ý tứ đi làm, đương nhiên sẽ không lại làm khó đối phương. Chu Diễm bắt đầu đối năm người ngác hoàng triều hạ chiến đấu thông điệp, cái này năm cái hoàng triều cũng không phải là thần ma đại lục người, mà là tại thế giới khác, bên trong một cái gọi là U Minh hoàng triều, vị trí gọi là U Minh giới, cũng là đối Chu Diễm xuất thủ qua hoàng thành, mà lại cái này U Minh giới thực lực thập phần cường đại. Bởi vì toàn bộ U Minh giới chỉ có U Minh Hoàng Triều một quốc gia, làm U Minh Hoàng Triều thu đến Chu Diễm lãnh địa chiến đấu thông điệp về sau, toàn bộ U Minh Hoàng Triều 10 phần khinh thường, thậm chí bọn họ 10 phần phách lối hướng về Chu Diễm kêu la, còn nói muốn để Chu Diễm có đến mà không có về. U Minh Hoàng Triều thậm chí còn hết sức khinh bỉ Hắc Ám Hoàng Triều, khinh bỉ bọn họ vậy mà hướng về một cái lãnh địa yếu thế, thậm chí còn mắng Hắc Ám đổi thành không có loại. Dù sao U Minh Hoàng Triều người 10 phần đắc ý, đối với bọn hắn thực lực của mình 10 phần tự tin, bọn họ cũng xác thực có đầy đủ cái vốn để kiêu ngạo, dù sao đối phương toàn bộ hoàng triều đều nắm trong tay một giới, cả cái hành tinh đều là bọn họ toàn bộ hoàng triều chưởng khống, bọn họ sẽ biết sợ sao? Chu Diễm bất quá một cái lãnh địa mà thôi, bọn họ sẽ biết sợ Chu Diễm chỉ là một cái lãnh địa sao? Cả cái hành tinh thế lực đều tại U Minh hoàng triều trong khống chế, bọn họ không có chút nào sợ hãi Chu Diễm, đồng thời còn điều tập vô số quân đội, dự định đem Chu Diễm trừ rơi. Chu Diễm nhìn đến cái này U Minh Hoàng Triều như thế không sợ chết, cái kia thì tắc thành cho bọn hắn lại nói, cái kế tiếp trước hết đem bọn hắn tiêu diệt. Chu Diễm đã cho U Minh Hoàng Triều cơ hội, là chính bọn hắn không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách chính mình. Bất quá, mặt khác bốn cái Hoàng Triều, cũng đều làm ra cùng Hắc Ám Hoàng Triều một dạng lựa chọn, bọn họ đều lựa chọn đàm phán. Cái này bốn cái Hoàng Triều, phân biệt tại bốn cái thế giới, bởi vì cách nhau rất xa, cho nên đều là dùng viễn trình trò chuyện phương thức tiến hành đàm phán. Bốn cái hoàng triều thực lực cùng Hắc Ám hoàng triều cùng Cổ hoàng triều không sai biệt lắm, thậm chí còn có hai cái so hai cái hoàng triều đều muốn yếu. Đối mặt Chu Diễm nói lên yêu cầu, bọn họ tự nhiên là tận lực tranh thủ. Chu Diễm mỗi ngày đều tại cùng bọn hắn đàm phán, dù sao đợi đến Cổ hoàng triều tiêu diệt về sau, bọn họ nếu là không đáp ứng yêu cầu của mình, Chu Diễm thì uy hiếp bọn họ mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ. Tại Chu Diễm uy hiếp phía dưới, có hai cái hoàng triều dẫn đáp ứng trước Chu Diễm yêu cầu, cũng hướng về toàn bộ lĩnh chủ đại lục hướng Chu Diễm xin lỗi, đồng thời nguyện ý tiếp nhận Chu Diễm nói lên bồi thường yêu cầu. Làm Hắc Ám hoàng triều nghe được cũng có còn lại hoàng triều hướng về Chu Diễm yếu thế, bọn họ cao hứng, chí ít bọn họ không phải một cái duy nhất, bọn họ có huynh đệ khó khăn. Chính vì vậy, Hắc Ám hoàng triều trái tim tất cả mọi người tình mới biến đến tốt một chút, nhưng bọn hắn vẫn là hết sức oán hận Chu Diễm, bởi vì Chu Diễm nguyên nhân, toàn bộ Hắc Ám hoàng triều thuế má tăng lên không ít, hơn nữa còn hướng về toàn bộ Hắc Ám hoàng triều lĩnh chủ thu về các loại tài liệu, mà lại Hắc Ám hoàng triều vẫn là đánh lấy cứu quốc chiêu bài. Hắc Ám hoàng triều còn tính là so sánh đoàn kết, rất nhiều người đều tự nguyện cống hiến rất nhiều trân quý tài liệu cho hoàng triều. Chính là bởi vì dạng này, Hắc Ám hoàng triều áp lực mới không có lớn như vậy, chính là bởi vì có nhiều như vậy ái quốc nhân sĩ trợ giúp, mới để bọn hắn giảm bớt rất nhiều gánh vác. Đáng tiếc, những vật này đều cần dùng để bồi thường cho Chu Diễm. Theo Chu Diễm tiêu diệt Cổ hoàng triều tiến trình càng lúc càng nhanh về sau, còn lại hai cái hoàng triều cũng cuối cùng đồng ý Chu Diễm yêu cầu. Chu Diễm rất nhanh liền thu được bốn cái hoàng triều cung cấp thứ nhất bút bồi thường vật tư. Những vật này 10 phần nhiều, Chu Diễm lãnh địa lại bởi vì những tư nguyên này để lãnh địa kiến trúc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Năm cái hoàng triều, bốn cái hoàng triều lựa chọn thỏa hiệp, chỉ có U Minh hoàng triều lựa chọn cùng Chu Diễm khai chiến. Chu Diễm cũng biểu thị, Cổ hoàng triều sự tình kết thúc về sau, cái kế tiếp cũng là U Minh hoàng triều. Chu Diễm còn cố ý tra xét một chút liên quan tới U Minh hoàng triều sự tình, lúc này mới phát hiện, cái này hoàng triều xem ra thống trị một cái tinh cầu, nhưng giờ phút này cũng là bị rất nhiều hạ tầng nhân viên chống cự, bởi vì cái này hoàng triều quá mức mục nát, căn bản không có cân nhắc đến cùng tầng lợi ích của nhân viên, cái này hoàng triều chạy tới đường cùng, coi như không có Chu Diễm xuất thủ, sớm muộn cũng sẽ bạo phát phản kháng sự tình. Chu Diễm vừa lúc ở U Minh giới bạo phát khởi nghĩa thời điểm, thừa cơ lột một đợt lông cừu. Theo thời gian trôi qua, Chu Diễm lãnh địa không sai biệt lắm đã kết thúc đối Cổ hoàng triều tiến công. Chu Diễm đem trọn cái Cổ hoàng triều tài phú thu hết lãnh địa, sau đó về tới Thương Lan Đại Lục tu chỉnh. Đợi đến hắn tu chỉnh hoàn tất về sau, cũng là tiến công U Minh Hoàng Triều thời điểm, lĩnh chủ đại lục tất cả mọi người đều đang đợi Chu Diễm tiến công U Minh Hoàng Triều một khắc này, mà U Minh Hoàng Triều từ lâu chuẩn bị chờ đợi Chu Diễm đi tới một khắc này, nhưng là tại toàn bộ U Minh giới bên trong, cũng có vô số người đều đang đợi Chu Diễm đến, bọn họ đều là U Minh Hoàng Triều hạ tầng nhân viên, bọn họ rất hy vọng Chu Diễm sớm một chút đến, sớm một chút đem cái này mục nát hoàn thành cho lật đổ. Toàn bộ U Minh Hoàng Triều hạ tầng nhân viên đều đang đợi bạo phát một khắc này, Chu Diễm chỉ cần đến một lần tiến công, bọn họ thì sẽ hỗ trợ. Sự kiện này, chỉ sợ liền Chu Diễm chính mình sẽ không biết. Mà tại cổ Hoàng Triều chỗ đó, theo Chu Diễm rời đi thần ma đại lục về sau, cổ Hoàng Triều nguyên bản địa bàn triệt để trở thành nơi vô chủ, chung quanh quốc gia sớm liền đang chờ đợi giờ khắc này. Bọn họ ào ào điều động quân đội của mình, bắt đầu chiếm lĩnh cổ Hoàng Triều nguyên bản địa bàn. Nhưng những quốc gia này ở giữa theo xâm chiếm hoàn tất về sau, đều bạo phát xung đột, bởi vì cổ Hoàng Triều một ít địa phương, nắm giữ 10 phần tài nguyên phong phú, Chu Diễm tuy nhiên mang đi một bộ phận, nhưng không có khai quật còn có rất nhiều. Những tư nguyên này phong phú địa phương giàu, trở thành những thứ này Hoàng Triều bên trong tất tranh chỗ. Sau đó, một trận bởi vì địa bàn tranh đoạt chiến tranh bắt đầu vang dội. Sự kiện này ban đầu nguyên nhân, hay là bởi vì Chu Diễm, nếu không phải là bởi vì, cổ Hoàng Triều cũng sẽ không sụp đổ, cũng không có bọn họ sự tình gì. Nhưng Chu Diễm diệt cổ Hoàng Triều, lại không muốn địa bàn, thì đi thẳng một mạch như vậy, những thứ này Hoàng Triều có thể sẽ không bỏ qua như thế một khối to lớn bánh kem. Mười mấy cái quốc gia, lại một lần tại cổ Hoàng Triều lúc đầu địa bàn phát động chiến tranh, theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí còn đã dẫn phát hai cái siêu cấp đế quốc ở giữa to lớn chiến tranh. Hắc ám Hoàng Triều nhìn đến cổ Hoàng Triều nơi ở hết thảy về sau, rất may mắn bọn họ làm ra một cái hết sức sáng suốt quyết định, chí ít quốc gia của bọn hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cả quốc gia cũng không có bạo phát chiến tranh. Chung quanh bọn họ quốc gia tuy nhiên nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần Hắc ám Hoàng Triều không có diệt vong, bọn họ thì không dám tùy tiện phát động chiến tranh, thậm chí bởi vì cùng Chu Diễm hiệp nghị tồn tại, bọn họ tuyệt không dám động thủ. Hắc ám Hoàng Triều mỗi tháng đều muốn cho Chu Diễm một nhóm tài liệu, muốn là bọn họ phát động chiến tranh, dẫn đến Hắc ám Hoàng Triều kêu không được, sau đó Hắc ám Hoàng Triều liền đem trách nhiệm trách tội tại phát động chiến tranh quốc gia trên đầu, vậy bọn hắn khẳng định sẽ gặp nạn, người nào cũng không muốn trêu chọc Chu Diễm dạng này người, cho nên, bọn họ những quốc gia này không chỉ có không dám phát động chiến tranh, còn chủ động đưa ấm áp, cung cấp không ít viện trợ cùng Hắc ám Hoàng Triều, hy vọng bọn họ sớm một chút vượt qua cửa ải khó. Chương 878, vẫn là cho ta mặt mũi đi, mà Chu Diễm trong khoảng thời gian này, đều đang tiêu hóa thu hoạch mà đến các loại tư nguyên cùng đồ vật. Lần này tiêu diệt cổ Hoàng Triều, thu được không ít đồ tốt, Chu Diễm lại kiến tạo một đống lớn đồ vật, cũng triệu hoán không ít nhân tài, vô luận là văn thần vẫn là mãnh tướng, đều triệu hoán không ít. Diệp Bất Phàm cũng thu được tin tức, tan học về sau tìm tới Chu Diễm, nói ra, tiểu tử ngươi đầy đủ có thể a, vậy mà để mấy cái đại Hoàng Triều đều hướng về ngươi cúi đầu xin lỗi, lần này thu được không ít đồ tốt đi, mẹ nó. Đây chính là một cái Hoàng Triều a, ai có thể nghĩ tới, Chu Diễm lấy sức một mình thì tiêu diệt một cái tồn tại mấy chục vạn năm thế lực đây, đây tuyệt đối là khiến người ta khó có thể tin, mà lại người này hay là một cái học sinh, một cái giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm vừa tốt 2 năm học sinh, hiện tại đã thăng cấp tháng 6 phần, thời gian nửa năm lại qua, bọn họ lại nhanh đến ngày nghỉ thời gian, tạm được, hiện tại chính đang chuẩn bị đối phía dưới một cái gia hỏa xuất thủ. Chu Diễm cảm thấy cái này không có gì, cơ bản thao tác mà thôi, không phải liền là diệt một cái Hoàng Triều a, không phải chuyện lớn. Nghe nói ngươi phía dưới một cái chuẩn bị đối U Minh Hoàng Triều xuất thủ, đây chính là một cái siêu cấp Hoàng Triều a, nắm trong tay cả một cái tinh cầu thực lực có thể so sánh cổ Hoàng Triều phải mạnh hơn, ngươi thật muốn ra tay a? Diệp Bất Phàm không biết nói cái gì cho phải, Chu Diễm lãnh địa đã không thể xem như người bình thường lãnh địa, thật muốn nói lời, đã coi như là thần giới lãnh địa. U Minh Hoàng Triều xem ra rất cường đại, nhưng bọn hắn nội bộ căn cơ đã hoàn toàn mục nát, hãy chờ xem, chính là không có ta xuất thủ, cách bọn họ bại vong cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm không nghĩ tới Chu Diễm hiểu so với hắn nhiều, cái này cũng bình thường, Chu Diễm khẳng định là nắm giữ cái này Hoàng Triều rất nhiều tin tức lúc này mới sẽ đối với U Minh Hoàng Triều xuất thủ, không ngại ta cái này 2 tháng đến ngươi lãnh địa ăn nhờ ở đậu đi. Diệp Bất Phàm hỏi, không nghĩ lại không quay về a? Chu Diễm hỏi, trở về lại không có chuyện gì, còn không phải mỗi ngày phát triển lãnh địa, cũng là tham gia các loại không có dinh dưỡng tụ hội, vẫn là ngươi dễ chịu, trực tiếp đem lãnh địa truyền tống đến thế giới khác, đem uy phong của mình lan truyền toàn bộ lĩnh chủ đại lục. Diệp Bất Phàm rất là hâm mộ Chu Diễm, thực lực của hắn muốn là cũng có mạnh như vậy, khẳng định cũng muốn tham một cổ, đáng tiếc, thực lực không cho phép, cũng không thể nói như vậy, ta cũng không phải một cái tùy tiện khi dễ nhỏ yếu người, là bọn họ trước ra tay với ta, ta chẳng qua là hợp lý hoàng thủ mà thôi. Chu Diễm đối với Diệp Bất Phàm cường điệu, hắn nhưng là một người tốt, như thế nào lại tùy tiện đối với người khác xuất thủ đâu, đừng chửi bới thanh danh của hắn, ngươi cái này hợp lý đánh trả rất gượng ép a, người khác là xuống tay với ngươi, ngươi là trực tiếp đem thế lực của đối phương nhổ tận gốc. Diệp không im lặng nhìn lấy Chu Diễm, lời này cũng liền Chu Diễm tốt ý tứ nói ra, ngươi lời nói này, ta cũng không có làm như vậy, đều là ta thủ hạ làm, có quan hệ gì với ta, ta thế nhưng là vô tội cực kỳ. Chu Diễm vô liêm sỉ nói. Diệp Bất Phàm cho Chu Diễm một cái liếc mắt, không biết xấu hổ như vậy, cũng liền Chu Diễm nói được, thật không có ý định trở về a. Chu Diễm hỏi, muốn đi theo ngươi thế giới khác thấy chút việc đời. Diệp Bất Phàm chính mình là không có cái năng lực kia đi thế giới khác, đi theo Chu Diễm bên người được thêm kiến thức có thể so sánh về nhà hiếu thắng, được thôi, bất quá, phải trả du lịch phí. Chu Diễm nói ra. Diệp Bất Phàm khinh bỉ nói, ta cho ngươi, ngươi tốt ý tứ hoặc là, ta thế nhưng là một cái người nghèo, ngươi cho ta vì cái gì không muốn, ta suýt chút nữa thì đi ăn xin. Chu Diễm hồi đáp. Diệp Bất Phàm không cùng Chu Diễm tiếp tục cãi cọ, cầm một phần danh sách đi ra, nói ra, lão đầu tử nhà ta không có ý tứ hướng ngươi mở miệng mua sắm những tài liệu này, chỉ có thể để cho ta xuất thủ, phía trên này tài liệu, ngươi muốn là mình cần, thì chính mình giữ lấy, không phải cho ta mặt mũi, dù sao cũng không phải ta muốn. Chu Diễm nghe xong, trực tiếp đem danh sách trả lại cho Diệp Bất Phàm, nói ra, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền không nể mặt ngươi, lấy về đi. Diệp Bất Phàm, cho, gia hỏa này là cố tình làm người tức giận sao, vậy ngươi vẫn là cho ta mặt mũi đi. Diệp Bất Phàm nói ra, vậy liền nể mặt ngươi. Chu Diễm thẳng tiếp thu vào, giao cho lãnh địa người đi xử lý, ngươi nhìn cũng không nhìn một chút sao. Diệp Bất Phàm hỏi, một chút tài liệu mà thôi, có gì đáng xem. Muốn là ngay cả ta đều không có, các ngươi cũng đừng đi địa phương khác tìm. Chu Diễm nói ra. Chu Diễm mặc dù nói rất tùy ý, nhưng lời này cũng đã chứng minh Chu Diễm đối với mình đến cỡ nào tự tin, toàn bộ lĩnh chủ đại lục đồ vật, chỉ sợ thật đúng là chỉ có Chu Diễm mới là nhiều nhất, ngươi chừng nào thì động thủ. Diệp Bất Phàm hỏi, nhìn tâm tình, không phải nhanh nghĩ đến sao, thì nghĩ về sau lại ra tay đi, không vội, có câu nói gọi là nước ấm nấu ếch xanh, trước nấu một chút, sau đó lại phía trên nồi. Chu Diễm mười phần tự tin, bởi vì một câu nói của hắn, toàn bộ U Minh Hoàng Triều đều đang đợi lấy hắn xuất thủ, nhưng Chu Diễm suy nghĩ gì xuất thủ, cũng không phải bọn họ định đoạt, mà là mình nói tính toán. Diệp Bất Phàm cũng cảm thấy sự kiện này xác thực không cần phải gấp, tiến công quyền chủ động nắm giữ tại Chu Diễm trong tay, hắn muốn cái gì thời điểm xuất thủ thì cái gì thời điểm xuất thủ. Bất quá, Diệp Bất Phàm tò mò hỏi, nghe nói Hắc Ám Hoàng Triều Đeo La công chúa bị ngươi giày vò đến đầy đủ thảm, thậm chí ngay cả hài tử đều có rồi. Chu Diễm sau khi nghe xong, cả người ngẩn người, ngọa tào. Ta mẹ nó từ đâu tới hài tử, ta liền cái kia tay của nữ nhân đều không động một cái, không đúng, ta thì cùng với nàng nắm tay mà thôi, cái này mẹ nó người nào loạn truyền. Chu Diễm là thật bó tay rồi, loại này lung ta lung tung sự tình cũng có thể truyền tới, hắn thật đúng là phục. Hắn cùng Đeo La cũng liền hai tháng này gặp mặt tương đối nhiều, mỗi lần gặp gỡ đều thương nghị quốc gia cùng lãnh địa vấn đề bồi thường, đối phương hận chính mình tận xương, liền một chút tình cảm đều không có có được hay không. Ta cũng cảm thấy cái này truyền ngôn không thể tin, ngươi lãnh địa nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, cái nào không so cái kia Đeo La mạnh a, làm sao có thể còn sẽ thích một cái thế lực đối địch nữ nhân đây. Diệp Bất Phàm nghe nói như vậy thời điểm, xác thực không có tin tưởng, cảm thấy loại chuyện này thật đúng là vô nghĩa, ngươi không đi làm sáng tỏ a? Diệp Bất Phàm hỏi, ta Chu Diễm làm việc, không cần làm sáng tỏ, chẳng lẽ người khác nói cái gì, ta liền muốn làm sáng tỏ a? Vậy ta chẳng phải là rất mệt mỏi, ta mới không thèm để ý bọn hắn lời đàm tiếu, muốn là để ý như vậy người khác cái nhìn, vậy ta chẳng phải là sớm đã bị làm tức chết. Chu Diễm một chút cũng không để ý đến chuyện ngoại giới, chính hắn làm chính mình sự tình, đến mức ngoại nhân nói thế nào, không có quan hệ gì với hắn, dù sao Chu Diễm xưa nay không để ý cái gọi là danh tiếng, vẫn là ngươi so sánh nhìn thoáng được, muốn là ta lại không được, khẳng định đến giải thích. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ, đây chính là người cùng người khác nhau chỗ a. Hai người hàn huyên rất lâu, chờ đợi nghỉ về sau cùng một chỗ lại đối U Minh Hoàng Triều xuất thủ. Diệp Bất Phàm chỉ là lấy quần chúng thân phận đi, hắn muốn kiến thức một chút Chu Diễm lãnh địa là như thế nào hủy diệt còn lại Hoàng Triều. Chương 879, xuất chiến U Minh Hoàng Triều. Chu Diễm tạm thời không có đối U Minh Hoàng Triều xuất thủ, U Minh Hoàng Triều hoàng thất còn tưởng rằng Chu Diễm là sợ bọn họ, thậm chí còn chủ động kêu la. U Minh Hoàng Triều tại vạn giới lĩnh chủ đại lục hướng về Chu Diễm hô, ngươi không phải nói muốn tới công kích chúng ta à, làm sao không dám tới, có phải hay không sợ hãi, có bản lĩnh ngươi qua đây à, đồ hèn nhát. Khẳng định là hại sợ chúng ta U Minh Hoàng Triều, nhìn tới vẫn là sợ sợ chúng ta U Minh Hoàng Triều thực lực à, nho nhỏ lãnh địa, cũng dám đối với chúng ta toàn bộ U Minh Hoàng Triều khiêu khích, thật sự là không biết sống chết, trước đó còn đối với chúng ta hạ đạt thông điệp, hiện tại liền mặt cũng không dám lộ, rùa đen rút đầu một cái. Diệp Bất Phàm đem vạn giới lĩnh chủ đại lục tin tức thông tri Chu Diễm, nói ra, bọn gia hỏa này rất phách lối a, vậy mà đều chuẩn bị xong. Chu Diễm chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nói ra, muốn để này diệt vong, trước hết để cho hắn đắc ý, bọn họ làm cho càng là lớn tiếng, thời điểm chết thì càng thống khổ, không để ý tới bọn họ phách lối không mất bao nhiêu thời gian, rất nhiều người đều đang đợi ngươi xuất thủ, đáng tiếc a, bọn họ làm sao biết ngươi ở đâu là sợ hãi a, ngươi là căn bản không có để ở trong mắt a. Diệp Bất Phàm vì U Minh Hoàng Triều người bi ai, bọn họ đối Chu Diễm căn bản thì không có một cái rõ ràng hiểu rõ. Chu Diễm hoàn toàn cũng là một cái 10 phần tỉnh táo người, bất luận cái gì ngoại giới nhân tố đều không thể để hắn có chút dao động chi tâm, mặc cho ngoại giới như thế nào kêu la, Chu Diễm cũng làm thành công giả tràng khí mà thôi. Đây mới là kẻ đáng sợ nhất, trở thành Chu Diễm địch nhân, tuyệt đối là một kiện ác mộng giống như sự tình. Chu Diễm đem Diệp Bất Phàm phụ thân cần tài liệu cho hắn, Diệp Bất Phàm cũng bỏ ra một số lớn linh tệ, Chu Diễm cũng nhận. Thời gian lặng yên trôi qua, Chu Diễm lãnh địa đã đem cổ Hoàng Triều cùng còn lại Hoàng Triều bồi thường đồ vật tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chu Diễm lãnh địa thành công thăng cấp đến 95 cấp. Chu Diễm lãnh địa cũng làm xong đối phó U Minh Hoàng Triều chuẩn bị, thời gian cũng xác định rõ, ngay tại ngày 1 tháng 7, Tử Vi học viện học sinh lần nữa nghênh đón ngày nghỉ, mọi người ào ào rời trường, chỉ có số ít người mới sẽ tiếp tục lưu lại Tử Vi học viện. Theo ngày 1 tháng 7 đến về sau, Diệp Bất Phàm cũng đi tới Chu Diễm lãnh địa, lấy thân phận khách khứa quan sát Chu Diễm là như thế nào tiến công U Minh Hoàng Triều. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm lãnh địa bên trong cái kia đen nghịt binh lính thời điểm, cả người đều kinh hãi một chút, nhiều binh lính như thế, mỗi một chi số lượng binh lính đều nhiều đến kinh người, mà lại mỗi một cái binh chủng khải giáp cũng không giống nhau, toàn bộ đều là trọn bộ khải giáp, nhan sắc đều là giống nhau, nhìn qua 10 phần bá khí uy phong, tràn ngập một loại ngay ngắn nghiêm nghị. Cái này là một đám bách chiến chi binh, mà lại mỗi một cái binh lính đều 10 phần cường hãn, không chỉ có là mặt đất phía trên có binh lính, trên trời binh lính cũng có, vô số phi hành quân đội bay trên không trung, mỗi một loại tọa kỵ đều là thập phần cường đại tọa kỵ, để Diệp Bất Phàm đã hâm mộ lại cảm thán. Chu Diễm lãnh địa binh lính số lượng, Diệp Bất Phàm không rõ ràng có bao nhiêu, nhưng căn cứ tư liệu đến xem, ít nhất mấy ước binh lính số lượng là nhất định là có. Chu Diễm binh lính chủng tộc, thực sự nhiều lắm, hắn bây giờ thấy được binh lính chủng tộc, liền đã không ít hơn 10 mấy cái chủng tộc binh lính, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hắc ám tộc, tinh linh, thú nhân. Diệp Bất Phàm nhìn lên bầu trời những cái kia người mặc kim giáp chiến y, ngồi đáy long mã binh lính, tò mò hỏi, đây là cái gì binh chủng? Nhìn qua rất kỳ lạ a, đây là thiên binh mà thôi, thực lực cũng liền như vậy đi. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm, cốt a, Diệp Bất Phàm cảm thấy mình hỏi được có hơi nhiều, hắn cần phải yên lặng làm một cái kháng quan liền tốt, tránh khỏi bị đả kích. Nói trở lại, hắn bị Chu Diễm đả kích sự tình đã đếm không hết, toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục người, đều coi là Chu Diễm không dám ra tay, dù sao lâu như vậy đi qua, Chu Diễm không có chút nào hành động, còn tưởng rằng hắn là thật sợ hãi. Nhưng theo một ngày này đến về sau, Chu Diễm về tới lãnh địa, đem lãnh địa truyền tống đến truyền tống thông đạo về sau, Chu Diễm đã thành công xuất hiện ở U Minh giới bên trong. U Minh giới, U Minh tinh cầu, cả cái hành tinh đều tại U Minh Hoàng Triều trong khống chế. Toàn bộ U Minh Hoàng Triều trưởng khống cái tinh cầu này đã có hơn 1 vạn năm lịch sử, đã từng huy hoàng Hoàng Triều, theo nội bộ mục nát, hạ tầng nhân viên nguyên một đám thống khổ không chịu nổi, trở thành lĩnh chủ người, tuyệt đại đa số đều là có tiền con cháu. Những cái kia nhà nghèo khổ hài tử, thậm chí đi ngủ tỉnh lãnh địa tư cách đều không có. Tại loại ngày này dần dần xung đột thế giới bên trong, tùy thời đều chuẩn bị bạo phát một trận phong bạo. U Minh Hoàng triều người đều đang đợi Chu Diễm đến đây tiêu diệt U Minh Hoàng thất, thậm chí có không ít người đều muốn Chu Diễm trở thành cứu vớt bọn họ cứu thế chủ. Nhưng theo Chu Diễm chậm chạp cũng không hề động thủ, bọn họ những bình dân này cũng coi là Chu Diễm là sợ hãi không dám động thủ. Ngay một khắc này, U Minh tinh cầu một nơi nào đó trên không, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lãnh địa, nhìn lấy đen nghịt lãnh địa, đem trọn cái bầu trời ánh sáng mặt trời đều cho che chắn lên. Người phía dưới, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trời muốn mưa, nhưng ngẩng đầu nhìn đến cái này lãnh địa thời điểm, có người bỗng nhiên phá lên cười, đây là Chu Diễm đến rồi, hắn không có nói sai, hắn quả nhiên đến U Minh giới, chúng ta cứu thế chủ tới, chúng ta rốt cục được cứu rồi, diệt đi U Minh hoàng thất, ta ủng hộ ngươi. Chu Diễm truyền tống đến U Minh giới sự tình, trước tiên liền bị người phát ra đến vạn giới lĩnh chủ đại lục, tuy nhiên Chu Diễm vẫn luôn không có đối U Minh hoàng triều xuất thủ, nhưng bọn hắn vẫn là đều đang đợi, giờ khắc này, rốt cục bị bọn họ chờ đến, toàn bộ lĩnh chủ đại lục người, đều biết Chu Diễm bắt đầu đối U Minh giới khởi xướng tiến công. U Minh hoàng thất cũng trước tiên cảm ứng được Chu Diễm đi tới U Minh tinh cầu. U Minh hoàng triều đương kim hoàng đế Gowin nay nghe được tình báo bộ môn tin tức về sau, lập tức tổ chức hội nghị, đối với tất cả đại thần nói ra, cái kia mở miệng khiêu khích chúng ta Chu Diễm đã tới, các vị chuẩn bị ra tay đi, gia hỏa này rốt cuộc đã đến a, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn, ngoại giới đem hắn thổi đến quá bất hợp lý. Cái gì hạ giới vô địch, quét ngang hết thảy, vô địch hết thảy, đây quả thực quá buồn cười. Ta còn tưởng rằng hắn là sợ ta áp tinh nguyên soái đâu, lần chiến đấu này, liền để chư vị nhìn xem ta áp tinh nguyên soái là như thế nào quét ngang đối phương đi. Bản đại đế thì trong hoàng cung chờ đợi áp tinh nguyên soái khải hoàng. Gowin nay đại đế đối với áp tinh nói ra, nay đại đế, ngài cứ yên tâm đi, đem trận chiến đấu này nguyên soái giao cho ta, là ngươi lớn nhất quyết định chính xác. Áp tin đối với Gowin nay cúi người chào nói, xuất chinh. Gowin nay hô lớn, ô ô, theo U Minh hoàng triều xuất chiến kèn lệnh vang lên về sau, sớm liền chuẩn bị đã lâu áp tin nguyên soái bắt đầu xuất lĩnh hơn ức quân đội hướng về Chu Diễm vị trí đã chạy tới. Chương 880, quân khởi nghĩa thủ lĩnh. U Minh hoàng triều hết thảy có thể xuất chiến quân đội số lượng, tự nhiên không chỉ như vậy một chút, những quân đội khác sẽ tại bọn họ xuất chinh trên đường tụ hợp, sau cùng tổng binh lực đem sẽ đạt tới 5 ức, ròng rã 5 ức số lượng quân đội. Gowin nay cảm thấy mình căn bản không cần đến điều động nhiều như vậy quân đội, nhưng vì biểu dương toàn bộ U Minh hoàng triều thực lực, Gowin nay vẫn là điều động nhiều như vậy quân đội. Áp tin nguyên soái thập phần vui vẻ, duy nhất một lần chỉ huy 5 ức số lượng quân đội tác chiến là 10 phần hiếm thấy sự tình. Hắn sẽ thành U Minh hoàng triều từ trước tới nay thống binh số lượng nhiều nhất nguyên soái, làm U Minh hoàng triều thứ nhất nguyên soái, áp tin vô luận là thực lực hay là thống soái năng lực, đều là toàn bộ U Minh hoàng triều đỉnh phong, nhưng thống lĩnh ròng rã 5 ức số lượng quân đội, đối với hắn cũng là một cái chật vật khiêu chiến. Áp tin cũng 10 phần thông minh, đem 5 ức quân đội phân biệt giao cho 10 cái đại tướng quân, mỗi người thống soái 5.000 vạn quân đội số lượng binh lính, mà mỗi cái đại tướng quân thủ hạ lại có rất nhiều tướng lãnh. Bọn họ lại phân biệt thống lĩnh 100 vạn binh lính, 5 ức số lượng binh lính, phân biệt từ vô số chiếc phi thuyền chở những binh lính này trước đến tiền tuyến. Cũng có một bộ phận binh lính là thông qua U Minh hoàng triều trước truyền tống trận đến tiền tuyến. Vì lần chiến đấu này, U Minh hoàng triều chuẩn bị đến xác thực rất đầy đủ. Các loại đại hình phi thuyền đều chuẩn bị cực kỳ nhiều. Hơn nữa còn kiến tạo vô số cái đại hình truyền tống trận pháp, mỗi lần có thể truyền tống 10 vạn số lượng quân đội, nhưng bởi vì số lượng binh lính nhiều lắm, cũng quá tiêu hao tài liệu, chỉ có thể truyền tống 100 triệu người trước đến tiền tuyến. Áp tin đã chuẩn bị xuất thủ, mà Chu Diễm chỗ đó, theo đi ra một khắc này bắt đầu, cũng đã bắt đầu tiến công. Chu Diễm lãnh địa thế như trẻ tre, vừa xuất hiện thì công phá dưới lãnh địa mặt tất cả thành thị phòng ngự trận pháp, đồng thời tiêu diệt vô số quân đội. Những thành thị này phần lớn quân đội đều bị Chu Diễm tiêu diệt về sau, Chu Diễm lãnh địa binh lính cũng đã bắt đầu xuất động. Bạch Khởi, Ngô Khởi, Trần Khánh Chi, Nhạc Phi, Tiếp Nhân Quý, Hàn Tín, Vương Tiễn bọn người đã xuất lĩnh binh lính dưới quyền bắt đầu chủ động tiến công những thành thị này. Diệp Bất Phàm thấy cảnh này về sau, cảm thán nói, ngươi những thứ này tháp phòng ngự uy lực cũng quá mạnh đi, cái này còn chỉ sử dụng không đến một nửa số lượng tháp phòng ngự, cái này muốn là toàn bộ mở ra, quả thực liền chân thần đều phải chết tại lãnh địa của ngươi trước mặt đi, còn chưa có thử qua tiêu diệt chân thần, ngươi nếu là có nhận biết, để hắn đi thử một chút uy lực chứ sao. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm cưỡi tọa kỵ, bắt đầu quan sát nào đó tòa thành thị chiến đấu, Chu Diễm cũng ở phía trên quan chiến, Diệp Bất Phàm thấy được Chu Diễm lãnh địa những thứ này sức chiến đấu của binh lính đến cùng cường hãn đến mức nào, thực sự quá mạnh, quả thực cũng là quét ngang hết thảy, căn bản cũng không có bất luận cái gì địch thủ, ngươi những binh lính này cảnh giới đều tại 70 trọng thiên hai bên, mà lại số lượng nhiều như vậy, đây rốt cuộc làm sao làm được, cái này cần tiêu hao lãnh địa bao nhiêu tư nguyên a? Diệp Bất Phàm lúc này mới phát hiện một cái chuyện hết sức trọng yếu, Chu Diễm binh lính dưới quyền cảnh giới cũng quá mạnh, trên cơ bản đều tại 70 trọng thiên hai bên, mấy ức binh lính, cảnh giới đều tại 70 trọng thiên hai bên, thậm chí không ít đều đạt đến 80 trọng thiên, mà những cái kia anh hùng triển hiện ra chiến đấu lực, vậy mà đều đạt đến bán thần cấp bậc chiến đấu lực, quan trọng những thứ này anh hùng vũ khí trong tay, kém nhất đều là cực phẩm linh khí, không ít đều là thánh khí, thậm chí ngay cả ngụy thần khí cũng có khá hơn chút, Diệp Bất Phàm thật không biết nên nói cái gì mới tốt, cường đại như vậy quân đội, không dựa vào lãnh địa tháp phòng ngự, cũng có thể quét ngang hết thảy đi, mà lại Chu Diễm lãnh địa binh lính số lượng, còn có rất nhiều, những thứ này xuất chiến binh lính số lượng chỉ là một phần trong đó mà thôi, không phải liền là một số tư nguyên a, ta lại không kém điểm này tư nguyên, coi như để bọn hắn tu luyện tới bán thần đỉnh phong đều đầy đủ. Chu Diễm hồi đáp, mấy ức binh lính, toàn bộ muốn tu luyện đến bán thần đỉnh phong cảnh giới, ngươi xác định không có lầm sao? Diệp Bất Phàm im lặng nhìn lấy Chu Diễm, không phải mấy ức, là vài chục ức. Chu Diễm cường điệu nói, Diệp Bất Phàm, vẫn là Diệp Bất Phàm bố cục nhỏ, hắn lãnh địa binh lính số lượng liền 50 vạn cũng chưa tới, cùng Chu Diễm lãnh địa mấy ức so sánh, tựa như là vừa xuất thế tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau một dạng, Diệp Bất Phàm càng xem càng là chấn kinh, bởi vì Chu Diễm lãnh địa các loại binh chủng, đều bị hắn 10 phần hâm mộ gấp, quá nhiều loại binh lính. Các loại năng lực binh lính đều mạnh đến mức một nhóm, mà lại cái tên lính thực lực đều 10 phần cường hãn, để Diệp Bất Phàm hâm mộ cực kỳ. Một tòa thành thị, chỉ bất quá hao tốn không đầy nửa canh giờ thời gian thì toàn bộ bị công phá. Lúc này, Triệu Vân hướng về Chu Diễm phương hướng bay tới, đồng thời còn mang đến mấy cái người xa lạ. Lĩnh chủ, bọn họ là U Minh Hoàng Triều người, vừa mới chúng ta công thành thời điểm, bọn họ ra tay giúp đỡ, bọn họ muốn gặp ngài. Triệu Vân đối với Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm sững sờ, cái này hắn a xem như U Minh Hoàng Triều phản đồ a, lại còn có giúp đỡ người khác tấn công quốc gia mình người. Chu Diễm cũng nhìn về phía đối phương, các ngươi có chuyện gì? Tôn kính Chu Diễm lĩnh chủ, chúng ta là cái này thành thị quân khởi nghĩa, chúng ta một mực đều đang đợi ngài đến, U Minh Hoàng Triều thống trị không được ưa chuộng, chúng ta sớm liền muốn phản nghịch, nhưng nghe đến ngài muốn đối phó U Minh Hoàng Triều, sau đó chúng ta cả nước quân khởi nghĩa đều đang đợi ngài đến. Hiện tại rốt cuộc đợi đến ngài, chúng ta hy vọng cùng ngài cùng một chỗ lật đổ U Minh Hoàng Triều thống trị, quân khởi nghĩa lãnh tụ, đem chuyện đã xảy ra nói cho Chu Diễm. Diệp Bất Phàm bó tay rồi, cái này hắn a còn có chuyện như vậy, đây không phải ông trời cũng đang giúp lấy Chu Diễm à, trận chiến đấu này chẳng phải là sẽ kết thúc càng nhanh. Chu Diễm nhìn một chút đối phương, nói ra, ta cũng không có muốn trợ giúp tính toán của các ngươi, ta chỉ là nhằm vào U Minh Hoàng Triều mà thôi. Đối với các ngươi lật đổ U Minh Hoàng Triều không có hứng thú, chỉ muốn các ngươi không trở ngại ta người là được rồi. Chu Diễm căn bản không cần hắn trợ thủ của hắn, thực lực của hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ U Minh Hoàng Triều, có hay không bọn họ đều là một dạng. Chúng ta biết thực lực của ngài vô song, nhưng chúng ta là người nơi này, có chúng ta trợ giúp, ngài cùng ngài binh lính dưới quyền, sẽ lại càng dễ đánh bại U Minh Hoàng Triều. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng biết rõ Chu Diễm thực lực, chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Dù sao bọn họ biết Chu Diễm căn bản sẽ không lưu tại nơi này, đánh bại U Minh Hoàng Triều về sau, Chu Diễm liền sẽ mang theo U Minh Hoàng Triều tất cả tài phú rời đi nơi này. Chuyện này đối với bọn hắn những quân khởi nghĩa này tới nói, Chu Diễm tuyệt đối là to lớn trợ lực, dù sao Chu Diễm cùng bọn hắn có cùng chung địch nhân, đợi đến Chu Diễm rời đi về sau, bọn họ hoàn toàn liền có thể thành lập một cái mới vương triều, chỉ muốn các ngươi không trở ngại ta người là được rồi, đến mức bên trong thành bách tính. Quân đội của ta cũng không có chút nào hứng thú, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ở tại trong nhà mình thì không có việc gì, binh lính của ta xưa nay không cướp đoạt phổ thông người dân, Chu Diễm cũng không có nói sai, hắn vẫn rất có phòng tuyến cuối cùng, chỉ cướp bóc những cái kia có tài phú quý tộc, đến mức phổ thông bách tính, Chu Diễm có thể không có chút nào hứng thú, cũng tuyệt đối không cho phép thủ hạ binh lính đối phổ thông bách tính ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website